Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, phần 541. Chương 121. Vàng óng phi đá. Chính ngọ, Uruk cùng Kiss khống chế khu vực đường ranh giới, chạy dài mây đen cùng sấm chớp mưa bão hoàn toàn. Mà che đậy thần mặt trời Samas quang huy. Ở trên bầu trời lôi đình cùng cơn lốc tàn phá hạ. Uruk dựng nên cao lớn tường gỗ lúc này đã nguy ngập nguy cơ, vô số đến từ Uruk dũng cảm các chiến sĩ. Lúc này cũng chỉ dám cuộn tròn ở tường gỗ mặt sau. Hoàn toàn không dám thò đầu ra. Bởi vì bọn họ một khi thò đầu ra, liền có khả năng bị ập vào trước mặt cơn lốc cuốn đến bầu trời. Rơi xuống ngã chết. Hoặc là trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống sét đánh cấp chém thành than cốc. Hơn nữa này tựa như thiên tai giống nhau cảnh tượng. Lại gần chỉ là phương xa sân vắng tản bộ mà đến khổng lồ tồn tại. Sở dẫn phát dư ba mà thôi. Tại đây một khắc, vô số Uruk các chiến sĩ rốt cuộc trực quan mà hiểu biết tới rồi. Vẫn luôn chỉ tồn tại với các lão nhân khẩu khẩu tương truyền thần thoại chuyện xưa bên trong thần. Thú cùng thần minh. Rốt cuộc là một loại như thế nào đáng sợ tồn tại, bọn họ cùng kia chỉ thần thú chi gian chênh lệch. Liền giống như con kiến cùng voi chi gian chênh lệch giống nhau. Ở Gugalana trước mặt, kẻ hèn phàm nhân, thật sự là quá nhỏ bé, bọn họ có tâm giết địch. Nhưng lại liền thượng chiến trường tư cách đều không có, liền ở Uruk tường thành phong vũ phiêu diêu. Nhân tâm cũng di động thời điểm, ở tường gỗ đỉnh. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo sáng ngời nhưng lại không chói mắt quang, một đạo xoay tròn cánh cửa ở quang mang trung xuất hiện. Sau đó có hai bóng người từ quang trung cất bước đi ra. Đi tới tường thành phía trên, Uruk các chiến sĩ chú ý tới bọn họ. Sau đó trên mặt hoảng sợ nháy mắt đều chuyển biến vì kinh hỉ, là vương. Là hai vị vương A. Enkidu cùng Gilgamesh đã đến. Trong nháy mắt cấp ở đây Uruk các chiến sĩ rót vào cường đại sĩ khí. Đặc biệt là Gilgamesh, vị này ở phía sau tới có thể có được lãnh tụ khí chất A cộng loại này lưu giữ kỹ năng quốc vương. Trên người lãnh đạo lực đã chuyển biến vì cùng loại với ma lực hoặc là nguyền rủa linh tinh đồ. Vật chỉ cần thấy đến hắn dáng người. Cho dù là Uruk chiến đấu đến cuối cùng một người. Người kia trong lòng nói vậy cũng tràn ngập vì Uruk mà chết. Vì hắn cái này quốc vương tận trung ý niệm cùng dũng khí, toàn viên nghe lệnh. Vừa rơi xuống đất, Gilgamesh liền trực tiếp phất tay nói. Nơi này còn không phải các ngươi có thể can thiệp đến chiến trường. Về phía sau lui, bảo đảm quanh thân sở hữu cư dân sơ tán. Đừng làm bất luận cái gì gió lốc, rót vào chúng ta Uruk thổ địa. Là, ở nghe được Gilgamesh mệnh lệnh về sau. Uruk các chiến sĩ tức khắc cùng kêu lên phát ra vang dội đáp lại, đi mặt sau chờ xem, Gilgamesh đôi. Tay giao điệp, màu hoàng kim áo giáp mặc dù là ở như vậy tối tăm hoàn cảnh chung cũng vẫn như cũ lóa mắt. Hắn trên mặt lộ ra ngạo mạn mà lại tự tin tươi cười, nhìn phương xa châu được. Hắn nhẹ giọng nói, bổn vương giết này chỉ thần thú. Liền trở về chủ trì khánh công yến, ngô nga. Uruk người sĩ khí đại trấn. Sau đó liền tổ chức lên, dựa theo mệnh lệnh của hắn đều nhịp mà hướng tới phía sau lui lại qua đi. Mà Gilgamesh thì tại lúc này, hướng về phía bên cạnh Enkidu hô một tiếng. Enkidu, phối hợp ta, ân. Gilgamesh bắt lấy trên người bay phất phới áo choàng, tùy tay ném đi, hắn cùng Enkidu hai người liền hóa thành lưỡng đạo quang mang. Từ trên tường thành nhảy xuống. Hướng tới phương xa Gugalana vọt qua đi, trên bầu trời lúc này cũng xuất hiện một cái lỗ trống. Một bó kim quang từ vân thượng rơi xuống, hóa thành thiên thuyền Mana. Mỹ lệ nữ thần Ishtar đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống trên mặt đất song hùng, nàng mỉm cười hỏi. Gilgamesh nha, kia một ngày lại đây khiêu chiến Gugalana người chính là các ngươi hai cái đi. Mấy ngày phía trước các ngươi không phải nó đối thủ. Hiện tại là được sao? Câm miệng ngươi cái này vô dụng nữ thần. Gilgamesh liếc bầu trời Ishtar liếc mắt một cái. Cao giọng mà đáp lại nói. Đãi ở nơi đó, thành thành thật thật mà nhìn bổn vương chế phục Bull of Heaven tư thế oai hùng là được. Có lẽ là bởi vì nắm chắc thắng lợi dư dật. Nghe được Gilgamesh như thế vô lễ đáp lại, tâm cao khí ngạo nữ thần cũng không giận. Nàng kiều một cái thập phần nữ vương chân bắt chéo, ngồi ở chính mình thiên thuyền phía trên. Dù bận vận ung dung mà nhìn trên mặt đất trận này chỉ hẳn là tồn tại với thần thoại chung chiến đấu, mà ở trên mặt đất chậm rãi đi tới Bull of Heaven. Cảm ứng được phía trước địch nhân hơi thở, cũng phát ra một tiếng chấn động thiên địa nghiêu kêu. M.U. Cùng với này trận gào giống, trên bầu trời lôi điện phảng phất đều đã chịu hấp dẫn. Tụ tập tới rồi Gugalana kia xanh thẳm sắc sừng châu phía trên. Rồi sau đó, Bull of Heaven hơi hơi ngẩng đầu. Này cổ đáng sợ lôi điện chi lực đã bị nó toàn bộ phóng thích đi ra ngoài. Hóa thành vô cùng dông tố từng trận rơi xuống, Gilgamesh vung tay lên. Trong không khí xuất hiện màu hoàng kim gợn sóng. Vô số mặt hoặc cổ xưa, hoặc hoa lệ tấm chắn ở này đó không gian sóng gợn trung chậm rãi hiện lên. Huyền phù ở Gilgamesh cùng Enkidu đỉnh đầu. Những cái đó dông tố rơi xuống tấm chắn thượng, hoặc bị văng ra, hoặc trực tiếp đục lỗ tấm chắn, nhưng bị tấm chắn che chở hai người, lại bình yên vô sự mà vọt tới Bull of Heaven phụ cận. Phốc, thô tráng mây mù hóa thành Bull of Heaven hơi thở, từ châu đực một đôi lỗ mũi trung phun tới. Mặc dù là thần thú phun ra tới hơi thở, ở rơi xuống đại địa thượng về sau, cũng hóa thành nóng bỏng hơi nước, ở nhìn đến chính mình lôi đình không có hiệu quả về sau. Làm dã thú Bull of Heaven lập tức phát động chính mình bản năng mạnh nhất công kích, nó nghiêu đề đào lên bùn đất, chu lên núi đá, đạp nát đồi núi. Này chỉ độ cao vượt qua 100 mét cự thú, rốt cuộc mại động khởi chính mình bốn vó, hướng tới Gilgamesh cùng Enkidu phát động xung phong. Đối mặt công kích như vậy, Enkidu vội vàng nghiêng người tránh ra, sau đó hắn đôi tay đồng thời trên mặt đất thật mạnh nhấn một cái. Vô số màu ngân bạch xiềng xích liền từ đại địa bên trong lao ra, tầng tầng lớp lớp, khóa chặt Bull of Heaven tứ chi, muốn ngăn cản châu đực động tác. Nhưng mà Enkidu làm đại biểu đại địa vũ khí, mặc dù có thể nhằm vào thân tính, ở đối mặt có mãnh liệt không trung thuộc tính châu đực khi, vẫn như cũ thập phần cố hết sức. Những cái đó thiên chi tỏa thực mau đã bị châu đực sức châu đứt đoạn. Này chỉ dã thú thoát khỏi trói buộc, tiếp tục bắt đầu chính mình không kiêng nể gì xung phong cùng phá hư. Nhưng vào lúc này, đứng ở Bull of Heaven trước mặt Gilgamesh, lại chủ động giải trừ rớt chính mình trên người hộ cụ kim sắc quang huy sau khi biến mất. Hắn trần trụi nửa người trên đứng ở Bull of Heaven trước mặt. Trên bầu trời lôi quang chiếu sáng hắn bóng dáng. Lần thứ hai, Gilgamesh hướng về thế nhân nhóm triển lộ ra chính mình sau lưng thần đồ Uruk. Gilgamesh cao giọng kêu, đối với không trung, chậm rãi giơ lên chính mình nắm tay, cùng bổn vương cùng tồn tại. M.U. Bull of Heaven rốt cuộc đột phá thiên chi tỏa liên phong tỏa, điên rồi tựa mà hướng tới Gilgamesh phương hướng đỉnh lại đây. Ở nó phía trước hết thảy, vô luận là đại địa, con sông vẫn là rừng rậm, tất cả đều bị này ngang ngược vô lý thần thú cấp phá hư đến không còn một mảnh. Nhưng đối mặt loại này đáng sợ mà ngang ngược công kích, Gilgamesh lại ngược lại đối với nó vọt qua đi. Đi vào Bull of Heaven phụ cận khi, những cái đó ở Uruk tường cao thượng chưa rút lui xong các chiến sĩ, nhìn đến bọn họ vương cao cao nhảy lên, ở trên bầu trời quay cuồng né tránh châu đực cự giác. Sau đó hắn duỗi thẳng chân sau, cả người đều hóa thành một cái kim sắc sao băng, hướng tới Bull of Heaven cổ cực nhanh mà rơi xuống đi xuống, vàng óng phi đá. Hết chương.